Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046. Chương 1046. Nhất làm cho người kinh khủng địa phương. Ở Juventus trong sân huấn luyện, mấy ngày nay Juve trên dưới thảo luận nói nhiều nhất đề chính là Kim Tiger cùng MU. Hai đội bóng đoạn thời gian gần nhất quan hệ có chút khẩn trương. Lại thêm chi hai nước truyền thông nước bọt chiến, để hai đội cầu thủ không tự giác rơi vào trong đó. Tuy rằng hai bên huấn luyện viên chính đều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không cho phép riêng phần mình cầu thủ công khai phát biểu tương quan bình luận, nhưng là ở tự mình thời điểm, mọi người vẫn là thường xuyên thảo luận cái này chủ đề. Sau khi kết thúc huấn luyện, các cầu thủ quay trở về thay quần áo phòng. O'Leary lời bình rồi hôm nay trong đội huấn luyện tình huống. Trọng điểm biểu dương Dybala biểu hiện. Đoạn thời gian gần nhất, Juve ở thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện hết sức xuất sắc. Trước mắt Dybala đã đánh vào rồi 21 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Vững vàng Serie A xạ thủ bảng đầu bảng. Hiện tại khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có không ít tranh tài. Dybala bản trận đấu mùa giải Serie A giày vàng hy vọng rất lớn. Mà ở trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong, Dybala ở sau đấu Napoli trong tranh tài, 20 phút đồng hồ liền lên diễn hat-trick, chấn kinh toàn trường, càng làm cho Juve tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Nếu như Juve có thể lại thắng được hai trận tranh tài, như vậy bọn họ cũng sẽ trước giờ đoạt được Serie A quán quân. Hôm nay ở sân huấn luyện trên, Dybala y nguyên kéo dài lấy ưu dị trạng thái. Allegri đối với hắn hết sức hài lòng. Đoạn thời gian gần nhất Dybala biểu hiện rất không tệ. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể lấy hắn làm gương. Tranh thủ ở dưới xung quanh Champions League vòng tứ kết trên, cầm ra tối ưu trạng thái. Các cầu thủ lớn tiếng ứng với Allegri lời nói. Allegri dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc nói. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này chúng ta cùng MU có chút không hòa thuận. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Bọn họ đúng là hiện nay FIFA đàn chạm tay có thể bỏng đội bóng. Bất luận là đội bóng thực lực, vẫn là cầu thủ trạng thái. Hiện tại MU đều là vô cùng cường đại. Tiếp xuống cái này trận đấu, mọi người nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến. Chi này MU tựa như là một đầu hung mãnh vô cùng rắn độc. Sẽ không liên tiếp há miệng, nhưng là luôn có thể một kích chí mạng. Hơn nữa bọn họ công thủ đều tốt, thực khó đối phó. Trận đấu thứ nhất là ở chúng ta sân nhà. Chúng ta cũng không thể phớt lờ, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Nghe được Allegri những lời này, Juventus già đội trưởng Buffon tò mò hỏi Dybala. Bon, ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước đó mấy cái trận đấu mùa giải chúng ta cũng theo MU giao thủ qua. Tuy rằng thực lực của bọn họ không tệ, nhưng cũng không có đạt tới năm đó Real, Barca, Bayern cái kia loại không thể địch nổi cấp độ. Vì cái gì ở thời gian mấy năm qua, MU thành tích lấy được tăng lên nhanh như gió? Ngươi đã từng là MU một thành viên, vấn đề này ngươi ý kiến gì? Nghe được Buffon hỏi như vậy, Dybala tỉnh táo phân tích. Ở 2013 năm mùa hè, Kim Tiger tiếp nhận rồi Ferguson tước sĩ soái vị, trở thành rồi MU chủ soái. Ở đội bóng dẫn viện binh bên trong, hắn con mắt tinh đời, mua vào rất nhiều tuổi trẻ thiên tài. Ở hắn dạy học lúc ban đầu hai cái trận đấu mùa giải, MU cũng không có biểu hiện ra cực mạnh thống trị lực. Bọn họ cũng bất quá là châu Âu cường đội một trong. Nhưng là mấy năm về sau, theo lấy những người trẻ tuổi này trưởng thành, MU tiềm lực dần dần bị đào móc. Lại thêm lên Kim Tiger mua vào mấy tên kinh nghiệm phong phú tức chiến lực. MU ba đầu dây đều 10 phần cân bằng. Hiện tại MU đáng sợ nhất cũng không phải là bảo vệ vương miện bảy quan vương sự nghiệp to lớn, mà là bọn họ tốt phát triển. nên biết rõ hiện tại MU tim một bên trong. Tuổi trẻ thiên tài chỗ nào cũng có. 26 tuổi Van Dijk cùng Koulibaly là MU trung vệ tổ hợp. Bọn họ ít nhất còn có thể lại đá 5 năm bóng tốt. 27 tuổi Kroos, 26 tuổi De Bruyne cùng Kanté. Bọn họ ba cái người được người xưng là châu Âu mạnh nhất giữa trận tổ hợp. Cũng đều rất trẻ trung. 26 tuổi Griezmann, 25 tuổi Salah, 24 tuổi Fekir, 22 tuổi Maso, 21 tuổi Sané cùng Erlai, 19 tuổi Mbappé. Đầu này tuổi trẻ làm cho người giận sôi công kích tuyến. Bọn họ thắng được rồi MU hiện tại, đồng dạng nắm giữ tương lai, mà MU cho thuê bên ngoài cầu thủ bên trong, có trợ giúp Ajax sát nhập vào bản trận đấu mùa giải Champions League bát cường Hà Lan ba nhỏ. Có ở Dortmund nước Anh ngôi sao mới Sancho, có ở Everton ưu tú thanh huấn thành quả Rashford cùng McTominay. MU tương lai y nguyên đều có thể. Dạng này một chi tuổi trẻ có lực trùng kích MU mới là bọn họ nhất làm cho người kinh khủng địa phương. Dybala nói một hơi nhiều như vậy, hắn lúc này não bên trong tất cả đều là MU cùng Kim Tiger cái bóng. Juve đồng đội sửng sốt thật lâu, nửa ngày không nói nên lời. Một lát sau mà Mandzukic nhíu lại lông mày nói: "Paul, MU thật sự có ngươi nói như thế mạnh sao?" Trước trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, chúng ta từng theo MU giao thủ qua. Lúc ấy hai trận tranh tài tuy rằng MU đều thắng rồi, nhưng lúc ấy tràng diện cũng là thế lực ngang nhau. Bất quá MU vận khí tương đối tốt thôi. Ta không có cảm thấy bọn họ giống ngươi nói như thế mạnh à. Pjanic vậy gật gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. MU gần nhất 2 năm xác thực chiến tích không sai. Nhưng cái này đều có rất lớn vận khí thành phần. Cũng không phải nói bọn họ thật vô địch thiên hạ rồi. Hơn nữa chúng ta đội hình cũng không thua ở MU. Đội trưởng Buffon càng già càng dẻo dai. Vẫn là thế giới số 1 thủ môn. Ngươi, Higuain cùng Mandzukic tiên phong tổ hợp. Cũng là thế giới đỉnh cấp. Chúng ta phòng thủ hậu phương thực lực càng là số 1. Lại nói, Douglas Costa cùng Alexandro hai cái người còn đã từng cự tuyệt qua MU mời đâu. Đây càng là gián tiếp chứng minh chúng ta Juve thực lực mạnh nha. Pjanic lời kia vừa thốt ra, thay quần áo trong phòng cười vang. Vừa nãy nghe được Dybala lời nói, Allegri chau mày. Hắn cũng không phải là không ưa thích Dybala khen ngợi MU. Tương phản, hắn rất tình nguyện nghe Dybala nhiều lời nói MU tương quan sự tình. Ở hiện tại Juventus bên trong, không có người so Dybala quen thuộc hơn MU rồi. Dybala trong miệng MU tuyệt đối là khắc sâu cùng chân thực. Bất quá Mandzukic cùng Dybala cái này một lời nói cũng tốt. Ít nhất hòa hoãn một chút bầu không khí, phòng ngừa để đội bóng đối MU nảy sinh e ngại cảm xúc. Mà lúc này Dybala vậy ý thức được cái này một điểm. Hắn lập tức đem lời thu trở về. Ta mới vừa nói MU thực lực mạnh, đây là sự thực khách quan, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Ta dù sao ở MU chờ đợi mấy năm, đối ngày xưa đồng đội kỹ thuật đặc điểm hết sức quen thuộc. Đối Kim Tiger dạy học phong cách cũng rất hiểu rõ, tin tưởng những này nhất định có thể đối chúng ta có chỗ trợ giúp. Dybala những lời này để Allegri hết sức hài lòng, hắn gật gật đầu. Paul, ngươi nói không sai, liên quan tới MU cầu thủ đặc điểm cùng đấu pháp. Một hồi nhân huynh lại theo mọi người chúng ta trò chuyện chút, nhất là riêng phần mình đối vị cầu thủ. Đến lúc đó có thể tiến hành có tính nhắm vào thủ đoạn. Dạng này chúng ta liền có càng nhiều giành thắng lợi nắm chắc. Dybala gật gật đầu, mà Juve đồng đội cũng đều thập phần hưng phấn. Allegri đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn lấy Dybala, chậm rãi hỏi một câu. Paul,